Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lông, quay cả dù nói. Trên mặt của mẹ Quách rốt cuộc cũng hiện ra một nụ cười hiếm thấy. Cô cầm tấm danh thiếp kia, đứng do dự bên trước tòa nhà cao ốc văn phòng. Thành thật mà nói, cô thật sự không biết trên tay này còn có thể có một công việc hay không. Hôm qua, cô mới tuyên bố rất cương quyết rằng không cần bất kỳ bồi thường nào. Vậy mà hôm nay cô lại khẩn cấp muốn tìm người có tên Thù Lăng Vân này để nói chuyện. Nếu như hắn thật sự có thể sắp xếp cho cô một công việc khiến cô có tiền lương cố định, như vậy có lẽ cô có thể tới gặp tổng tài của tập đoàn đó thương lượng một chút, để cô trả tiền theo định kỳ, lấy lại hợp đồng nhà đất về. Không cần phải dỡ bỏ căn nhà cô cùng mẹ mình dùng để che chở mưa gió, không bị thu hồi mảnh đất kia. Cô cương quyết bước vào tòa cao ốc, tâm trạng thấp thỏm bất an, đi tới trước quầy tiếp tân. Xin chào, tôi tìm Thù Lăng Vân. Quách Khả Du đem tấm danh thiếp đưa cho cô gái quầy tiếp tân, sợ hãi nói. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Hẹn trước? Không phải là hắn nói cứ cầm tấm danh thiếp này tới là có thể tìm được hắn sao? Đúng à, xin hỏi cô có hẹn thời gian nào gặp tổng tài hay không? À không, không có. Tôi không có hẹn thời gian gặp với Thù Lăng Vân. Như vậy rất xin lỗi cô. Thưa cô, muốn gặp tổng tài phải hẹn trước. Cô gái quầy tiếp tân có chút nghi hoặc, nhìn lên nhìn dưới, đánh mắt vào Quách Khả Du. Nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm tổng tài của cô, có thể giúp tôi thông báo một chút hay không? Quách Khả Du dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô gái quầy tiếp tân. Xin lỗi, không phải là tôi không muốn giúp cô, chỉ vì tổng tài của chúng tôi rất nguyên tắc, lại là người làm việc rất nghiêm khắc. Tôi không thể tùy tiện để cô đi lên, tôi sẽ bị mất việc. Ồ... Quách Khả Du rũ bả vai xuống. Thật xin lỗi đã gây khó cho cô. Lần sau mời cô hẹn với tổng tài trước rồi hãy tới, chúng tôi sẽ rất chào đón cô. Cảm ơn cô. Quách Khả Du nhìn cô gái quầy tiếp tân khẽ mỉm cười, sau đó xoay người đi ra khỏi tòa cao ốc văn phòng. Trên tay cầm tấm danh thiếp đã bị bóp nhàu nát. Quách Khả Du chần chừ một lúc lâu mới miễn cưỡng bước lên chiếc xe gắn máy đã được sửa chữa. Cô không dám về nhà, cũng không biết nên đi đâu để kiếm tiền, chỉ có thể bâng quơ lái xe đi quanh quanh. Cô nên làm gì mới được? Cô nhất định phải gặp được Thù Lăng Vân, nhưng không biết nên làm thế nào mới có thể liên lạc với hắn. Hiện tại, đừng nói cô muốn mua lại mảnh đất kia, thậm chí ngay cả công việc cô cũng không cách nào dễ dàng tìm được. Cô thật hận chính bản thân mình không có năng lực gì. Không biết loanh quanh trên đường đã bao lâu, đến lúc cô khôi phục lại đầu óc sáng suốt, cô đã đi khỏi thành phố thật xa, tới gần rừng cây rậm rạp ở ngoại thành rồi. Cô có chút kinh ngạc nhìn ngọn núi được bao phủ bởi những khóm hoa đang nở rộ, những cánh hoa màu trắng như tuyết, xinh đẹp lại hùng vĩ, khiến cô mê mẩn, thiếu chút nữa cả người lẫn xe rớt xuống vực sâu. Sau khi quan sát cẩn thận, cô đem xe máy dựng ở ven đường, vừa đi vừa thưởng thức tuyết tháng 6 xinh đẹp này. Sau khoảng hơn 10, cô phát hiện cách trước mặt mình không xa có một tòa biệt thự được xây dựng rất tráng lệ. Quách Khả Du nhìn đến ngây người, cô không biết trong ngọn núi này lại có một biệt thự tào nhã lịch sự như vậy. Cô tò mò đi dọc theo tường rào, hoàn toàn không phát hiện mình đã xâm nhập lãnh địa tư nhân. Càng chạy, ánh mắt của cô càng ngày càng sáng, giống như đi tới chốn bồng lai. Đang lúc cô nhìn hết sức say mê, đột nhiên phát hiện trước mắt có một chú chó săn lớn đang nhè những chiếc răng nhọn hướng về phía cô, phát ra tiếng gầm gừ. Quách Khả Du sợ đến hóa đá. Cô lại làm sao tự ý xông vào nhà dân nha? Cô ngộ nhỡ bị chủ nhà này coi cô là ăn trộm, vậy... Nghĩ tới đây, cô liền co chân chạy ngược về. Không nghĩ tới lúc cô vừa chạy, chú chó săn lớn cũng đuổi theo cô. Gâu, gâu, gâu! Này, mày đừng tới đây! Quách Khả Du sợ tới mức hoa mắt chóng mặt, cô chạy như điên cuồng. Những gì vết thương ở chân chưa lành, nên dù cô liều mạng chạy thế nào, vẫn chỉ có thể chạy với tốc độ như rùa vậy. Bước chân loạng choạng còn đập nát cả vườn hoa đẹp nhà người ta. Cô chạy điên cuồng đến nỗi thở không ra hơi, muốn tìm lối ra khỏi vườn hoa. Không ngờ vườn hoa này thật đúng là rất lớn. Lớn đến nỗi giống như đi vào mê cung, mặc cho cô chạy thế nào cũng không thoát khỏi nơi này. Cô nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh một hòn non bộ, phát hiện đã không có đường lui, nên đành nhắm mắt ngồi xổm xuống chuẩn bị tiếp nhận nụ hôn của chó. Harry, quay lại. Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp mạnh mẽ gọi chú chó săn lớn kia. Nghe tiếng gọi,